Cuồng Long xuất thế, chương 105, ông không tính ký tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Duy nhìn võ sư dữ tợn trước mặt, không khỏi nhíu mày. Chúng tôi tìm ông Triệu bàn công việc. Ông chủ Triệu nói là bảo hai tên ngốc của tập đoàn Lâm Thị cút ra ngoài, nếu không đánh gãy chân của bọn mày. Dương Duy lập tức bị dọa, không khỏi nhìn Diệp Huyền. Anh Diệp, chúng ta rời đi sao? Diệp Huyền cười hỏi ngược lại một câu. Rời đi rồi sao nữa? Tiếp tục làm phế vật sao? Một ngọn lửa đột nhiên bùng lên trong mắt Dương Duy. Em chắc chắn không muốn làm đồ vô dụng. Diệp Huyền hài lòng gật đầu. Bây giờ bất cứ ai sáng suốt đều có thể nhìn ra được Triệu Cường này muốn trốn nợ. Nếu hôm nay cậu rời đi, sau này sẽ không còn cơ hội quay lại. Vậy anh nghĩ chúng ta nên làm gì? Nghe Diệp Huyền nói, Dương Duy cũng nghiến răng dữ tợn. Đi gặp Triệu Cường, kêu ông ta ký tên trả nợ. Diệp Huyền vỗ vỗ vai anh ta. Rất tốt, cậu rất có giác ngộ. Nếu như bây giờ cậu thấy sợ thì cứ ra ngoài chờ tôi trước. Vẻ mặt Dương Duy rất xấu hổ, nhưng vẫn cố gắng cười nói. Anh Diệp, chúng ta cùng nhau đến đây, nếu muốn đi thì cũng cùng nhau đi. Em sẽ không bỏ rơi đồng đội. Diệp Huyền khẽ mỉm cười, cầm lấy hợp đồng rồi đi về phía trước, không để ý tới hai võ sư kia, mẹ nó. Đứng lại cho tao. Tên võ sư có khuôn mặt dữ tợn lập tức nổi giận, vừa mắng vừa tung cú đấm về hướng mặt Diệp Huyền. Diệp Huyền trực tiếp nghiêng người một cái, né tránh năm đấm của người đàn ông, thuận thế đá một cước vào bụng của gã, bốp, một âm thanh bị bóp nghẹt phát ra, võ sư trực tiếp bị Diệp Huyền đá đập vào tường, sau đó ngã xuống đất như một đống bùn nhão, hoàn toàn bất tỉnh. Võ sư cao lớn vạm vỡ còn lại nhìn thấy một màn này, mặt mũi lập tức tràn đầy sợ hãi. Tuy nhiên, Diệp Huyền không muốn lãng phí thời gian, cũng trực tiếp đá một cước khiến gã hôn mê, đi thôi. Diệp Huyền mỉm cười, dẫn theo Dương Duy đi vào. Phía trong, dọc theo đường đi, có hơn 10 người võ sư nhảy ra chặn đường, nhưng không ai trong số họ có thể chống đỡ nổi một giây trước mặt Diệp Huyền. Anh Diệp, quá ngầu. Dương Duy đi sau lưng hắn, nhiệt huyết sôi trào. Anh Diệp, đánh bọn họ, còn dám cản chúng tôi. Cũng không nhìn một chút xem Diệp đại ca của tôi là yêu. Anh Diệp, anh quả thực là tấm gương và thần tượng của y mồ. Diệp Huyền một đường tiến lên, càng đi sâu vào trong, người có thể đứng thẳng trong toàn bộ câu lạc bộ suối nước nóng này chỉ còn lại Triệu Cường cùng nữ trợ lý có dáng người nóng bỏng kia. Nhưng mà, nữ trợ lý xinh đẹp kia đã sớm bị dọa đến mức ngồi bệt xuống đất, rắm cũng không dám thả một cái. Nghe thấy phía hành lang có động tĩnh, Triệu Cường không vui la lên. Chuyện gì mà ồn ào vậy? Khi ông ta quay đầu nhìn lại, thấy được hai người đàn ông đứng đằng sau mình. Hai người là ai? Ai cho hai người vào đây? Ánh mắt Triệu Cường hơi nheo lại, vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng. Người của tập đoàn Lâm Thị tới tìm ông ký tên. Diệp Huyền trực tiếp ném hợp đồng xuống mép hồ suối nước nóng. Triệu Cường vừa sợ vừa giận, bỗng nhiên nhìn ra hướng bên ngoài, chỉ thấy được cấp dưới của mình đều bị đánh ngã nằm bên ngoài hành lang. Lâm Thanh Nham phái tụi mày tới đúng không? Lập tức rời khỏi nơi này, tao có thể bỏ qua chuyện cũ. Triệu Cường tức giận chỉ vào cửa. Diệp Huyền liếc mắt nhìn ông ta một cái, mỉm cười. Ông không tính ký tên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn mẹ nó chứ tao không ký đó, mày có thể cắn tao à? Triệu Cường cười khinh thường. Hai cha con Lâm Thanh Nham cũng không dám nói chuyện như vậy trước mặt tao. Mày thì tính là cái đỉnh gì? Diệp Huyền không lên tiếng, chỉ cho Dương Duy một ánh mắt. Anh Diệp, để em, có đại thần Diệp Huyền ở đây, Dương Duy rất tự tin, cách chương.